tốt nhất con rể, chương 1326, uy hiếp cùng dụ hoặc. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Kavin hơi sững sờ theo ngăn tại trước thân cánh tay ngẩng đầu nhìn lại, gặp ngăn lại hắn dĩ nhiên là Logan. Logan tiên sinh, ngài. Ngài làm cái gì vậy a? Kavin cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu, một thời gian nghĩ mãi mà không rõ Logan vì sao ngăn lại hắn, hắn đây rõ ràng cũng là tại cứu vớt thế giới chữa bệnh công hội tại trong nước lửa a, ta làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đây? Ai ngờ Logan sầm mặt lại, tức giận quát lớn. Trong tay ngươi lấy cái gì đồ vật liền phải cho Sarana tiểu thư phục dụng? Vạn nhất Sarana tiểu thư có cái gì sơ suất làm sao bây giờ? Kavin nghe được Logan lời này thân thể run lên bần bật. Đơn giản không thể tin được chính mình lỗ tai, trợn mắt hốc mồm nhìn qua Logan. Có cái gì sơ suất? Sarana đều nhanh ngỏm rồi, còn có thể có cái gì sơ suất? Trong phòng mọi người nghe được Logan lời này sau đó cũng là khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đưa ánh mắt về phía Logan. Bất quá co ngược lại là lập tức phản ứng lại, biết rõ Logan đây là tại tận lực ngăn cản Kavin cho Sarana mớm thuốc. Hắn lập tức sầm mặt lại, một bên gắt gao ôm Abler, một bên quay đầu lại hướng Kavin mắng. Chính là, Kavin, tự ngươi nói ngươi nắm là đặc hiệu dược, ai biết ngươi nói là nói thật nói dối. Hơn nữa Sarana tiểu thư đã bộ dáng này, làm sao có thể còn cứu được tới. Ta xem ngươi rõ ràng là đang nói láo. Đúng a, chính ngươi đều nói Sarana tiểu thư đã cứu không tới, vậy liền để ta thử một chút lại có quan hệ thế nào. Kavin thần sắc vội vàng nói ra, nói không chừng ta viên này dược thật có thể cứu sống Sarana tiểu thư đâu. Kỳ thực hắn cũng không có cái gì nắm chắc, rốt cuộc dược vật này hiệu quả trị liệu hắn cũng không rõ ràng, chỉ là Annie nói cho hắn biết có thể tại thời khắc nguy cấp cứu Sarana một mạng. Mà bây giờ liền Sarana tình huống đến xem, mạo hiểm thử một lần cũng là chết, không thử cũng là chết, cho nên chẳng bằng thử một lần. Đúng, đúng, Abler nghe nói như thế cũng liền gật đầu liên tục gấp giọng hướng Kavin gật đầu nói. Con gái của ta đã dạng này, thử một chút dù sao cũng so không hề làm gì tốt, nhanh, mau đưa dược cho ta. Chấm, nói xong Abler liền phải hướng Kavin trước thân hướng, thế nhưng trước mặt hắn co dùng hai tay ôm chặt lấy hắn, gấp giọng khuyên can nói. Abler tiên sinh, ngài chớ tin hắn là đang cố ý lừa gạt ngài đâu. Coi như Sarana tiểu thư cứu không tới, chúng ta cũng không thể tùy ý hắn khinh nhờn Sarana tiểu thư thi thể à. Hiện tại hắn mẹ không phải nói lúc này, vạn nhất hắn có thể cứu sống con gái của ta đâu. Abler nghiêm nghị hướng co mắng một tiếng, tiếp theo hai tay dùng sức đi xô đẩy co, muốn làm co đẩy ra thế nhưng co dùng sức nói cũng đồng dạng 10 phần lớn, tùy ý hắn thế nào đẩy đều đẩy không ra, từ đầu đến cuối dây dưa với hắn, để cho hắn nửa bước khó đi. Ngươi làm cái gì, thả ta ra, ngươi cái này tên khốn kiếp thả ta ra. Abler tức giận sắc mặt đỏ bừng, dùng sức chết sắt lấy co thế nhưng từ đầu đến cuối không cách nào tránh ra, co là hung hăng khuyên hắn tỉnh táo, để cho hắn không nên tin Kavin lời nói. Logan, ngươi đây là ý gì? Abler trên trán nổi gân xanh, hướng phía Logan gầm thét một tiếng, hiển nhiên cũng nhìn ra Logan dụng ý, thấy mình không tránh thoát, đành phải vội vàng lôi kéo cuống họng hướng Kavin hô. Nhanh, ngươi nhanh đi đem dược cấp cho con gái của ta, nhanh. Ngươi muốn cứu sống con gái của ta, ta cho ngươi 100 triệu Mỹ Kim. Không, 1 tỷ, góc truyện audio.com. Lúc này hắn đã cuồng loạn, trong lòng chỉ có hắn nữ nhi mệnh tiền gì không tiền, đối với hắn mà nói đã không có một chút ý nghĩa. Kavin nghe được Abler lời này hai mắt tỏa sáng, tựa hồ cấp thiết muốn lên trước, không chỉ là nhận lấy cái này 1 tỷ Mỹ Kim dụ hoặc, cũng bởi vì hắn đã đáp ứng Annie, một khi Sarana xuất hiện tình huống khẩn cấp nhất định sẽ kịp thời đem viên này dược hoàn cho Sarana ăn vào. Hiện tại xem ra, đã không tính là kịp thời, nhưng là hắn hay là muốn tuân theo đối với Annie hứa hẹn, muốn đem dược hoàn cho Sarana ăn vào. Bất quá hắn mới vừa lên trước một bước, Logan cánh tay lần nữa ngăn tại trước người hắn, lần này Logan trực tiếp đem chính mình cánh tay đặt ở Kavin trước ngực, bén nhọn cùi trỏ áp Kavin trước ngực cũng không khỏi hơi hơi hiện đau. Kavin, ngươi nhưng nhớ tốt rồi, Logan lạnh lùng nhìn chằm Kavin nói ra. Nếu như ngươi bây giờ không tiến lên, Sarana sống hay chết liền không có quan hệ gì với ngươi, mà ngươi một khi đem viên này dược cho ăn xuống dưới, nàng sống tới thì cũng thôi đi, nếu là chết rồi, trách nhiệm coi như toàn bộ ở trên thân thể ngươi. Nghe được Logan lời này, Kavin thân thể không khỏi hơi hơi giật cả mình. Trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, hắn đáp ứng ban đầu Annie thời điểm, nhưng không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ nghe Logan áp bách tính lời nói, nhìn thấy Logan rét lạnh sắc bén ánh mắt, trong lòng của hắn không khỏi hoảng loạn, cũng không khỏi chần chờ. Quan trọng hơn là, hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ Logan dụng ý, rất hiển nhiên, Logan cũng không hy vọng hắn sở trường bên trong dược hoàn đi cứu chị Sarana. Mặc dù hắn không biết Logan vì sao làm như thế, thế nhưng hắn biết rõ, một khi hắn đem dược hoàn cho Sarana ăn vào, vậy nếu như Sarana chết rồi, Logan sẽ đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Coi như Sarana được cứu sống lại, vậy hắn cũng coi là đắc tội Logan, về sau đồng dạng không có quả ngon để ăn. Ngươi yên tâm ta sẽ không trách ngươi. Abler nghe tiếng vội vàng hướng Kavin trấn an nói, nếu như ta con gái không sống được cũng không có quan hệ gì với ngươi. Abler tiên sinh lời nói này tốt, Logan cười ha hả nói ra, bất quá chỉ là không biết các ngươi loại này tại Thương Hải xào trá đã quen, thay đổi thất thường người làm ăn, nói tới ra mà nói, có thể hay không tin a, lúc bắt đầu sau đó trong miệng luôn là nói xong. Không sao, không trách tội, nhưng lại luôn là làm chút ít sau đó cùng người tính sổ sách hoạt động a, nói xong Logan híp mắt quay đầu nhìn Kavin một chút, đột nhiên đem ngăn ở Kavin trước thân để tay xuống dưới, mang theo ẩn ý vừa cười vừa nói. Ngươi đại khái có thể cược một chút, cược Abler tiên sinh có phải hay không một cái nói lời giữ lời người. Kavin lỗ mãng tại nguyên chỗ đầu đầy mồ hôi, một thời gian đi cũng không được, không đi cũng không phải, mặc dù Logan để tay xuống tới. Không còn có người ngăn cản hắn, thế nhưng hắn lại cảm giác chung quanh có quá nhiều lực lượng vô hình, gắt gao dắt lấy hắn, để cho hắn nửa bước khó đi. Ngươi tin tưởng ta nói lời giữ lời. Abler gặp Kavin đứng không nhúc nhích. Lập tức gấp như cũ dùng sức xé rách lấy trước thân co, duỗi cổ hướng Kavin liên thanh đảm bảo. Ta bằng vào ta tính mệnh thề, nếu như ta con gái không sống được ta tuyệt không trách tội ngươi. Kavin nắm chặt nắm đấm, không nói gì, kỳ thực hắn sợ không phải Abler, mà là Logan. Góc truyện audio.com, hắn biết rõ, đắc tội Logan, vậy cũng không chỉ là ném công việc vấn đề. Dựa vào Logan năng lượng, muốn cho hắn lăn ra nước Mỹ, bất quá là một câu nói sự tình. Kỳ thực hắn cũng không phải loại kia nhu nhược sợ phiền phức người, nếu như Annie tiếp nhận hắn, nguyện ý đi cùng với hắn mà nói, vậy hắn ngược lại là có thể thẳng tiến không lùi, thế nhưng hiện tại vấn đề là, hắn coi như dựa theo Annie lời nói làm, chỉ sợ cũng như cũ không đổi được Annie phương tâm a. Uy, ngươi còn đứng ngay đó làm gì a, tranh thủ thời gian cứu ta con gái a. Abler vội vàng hướng Kavin thúc giục, thanh âm khàn giọng mà thê lương, nếu là lại mang xuống, hắn nữ nhi tức giận vừa đứt cái kia căn bản đều không có mớm thuốc cần thiết. Đem dược cho ta, chấm, đúng lúc này, một cái trầm thấp thế nhưng kiên định thanh âm vang lên. Ra bất cứ trách nhiệm nào ta tới gánh chịu, cách chương.